Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 626, mới sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn, Mạc Cầu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Trốn được sao? Thanh âm còn tại không trung phiêu tán, thân ảnh của hắn đã xuất hiện sau lưng Chu Khất, tiện tay vung lên, năm ngón tay làm đao bổ ra ngoài. Bành, một tiếng vang trầm, Chu Khất đập ầm ầm rơi xuống đất, bất quá thoáng qua một cỗ hoàng yên bốc lên, đem hắn quấn vào bên trong, hướng về địa hạ độn qua. Mạc Cầu nhíu mày, trên mặt hơi có sai khác. Chu Khất nhục thân mạnh, vượt qua dự liệu của hắn, có thể ngạnh kháng tự mình một kích chỉ bị thương nhẹ. Một phương hướng khác, Tiêu Thất chó trắng đột ngột hiện thân, nhường Dương Dã trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, vừa mới đem chó trắng xua đuổi tựu phát giác được sát cơ tới gần. Nguy, thần hồn nhảy lên, hắn đột nhiên cắn răng, thể nội kim đan quay tít một vòng, vô số cây mắt thường khó phân biệt sợi tơ lập tức điên cuồng khuếch trương. Sợi tơ chính là nhất chủng bí pháp. Hồng trần tình tia, nó dùng nhân chi thất tình lục dục cô đọng mà thành, lại dùng vô số trần tia ngưng tụ thành một vệt thần quang, chính là tiếng tăm lừng lẫy hợp hoan thần quang. Mà hợp hoan thần quang, chính là hợp hoan tông tu sĩ chứng đạo chi vật. Duy, nguyên anh khả tu, Dương Dã tự không thể tu thành hợp hoan thần quang, nhưng mấy trăm năm qua tự chúng sinh trên thân cô đọng hồng trần tình tia cũng tuyệt đối là hải lượng. Tơ tình tức là chứng đạo chi bảo, đồng dạng là sát phạt lợi khí. Tu sĩ một khi nhiễm, như không có ứng bí pháp khắc chế tất nhiên sẽ bị che đậy tâm thần, dơ bẩn tâm linh, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Lần này vì đào mệnh, hắn trực tiếp đem thể nội góp nhặt hồng trần tình tia đều phóng ra. Bạch, vài dặm chi địa vô số sợi tơ sen lẫn thành một tấm võng lớn, một mực khóa lại vọt tới bóng người. Mạc Cầu thân hình trì trệ, trước mắt nảy sinh rất nhiều huyễn tưởng. Nhất là sớm mấy năm giác tinh thành tao ngộ, càng là từng cái hiển hiện trong lòng, Tần Thanh Dung thời điểm đó thoáng nhìn nhất thiếu đều rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Ai, than nhẹ nhất thanh, hắn chậm rãi lắc đầu, liền tự biết rõ hết thảy trước mắt đều là giả, đóng băng nhiều năm trái tim, này tức tự hồ cũng có chút buông lòng. Oanh, liệt diễm lăn lộn, hồng trần tình tia tại liệt diễm bên trong chậm rãi tiêu tán. Mạc Cầu thân thể vọt tới trước, thấy Dương Dã bỏ chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, vô ý thức nhíu mày, lập tức kim đan nhảy lên, bí pháp hiển hiện. Tại Mê Thiên Thánh Chủ Tô Mộng Trầm truyền thừa chi địa, hắn không chỉ được nguyên thận quyết trả vào tay mặt khác tam vị nguyên anh truyền thừa. Nó bên trong, không thiếu đỉnh tiêm bí thuật, linh tuyển tà quang, chính là nó bên trong nhất trùng. Này pháp ngừng giữa thiên địa chi âm tà khí, rót thành một đạo tà quang, mặc dù hơn tháng mới có thể cô đọng một đạo, uy lực mạnh lại cực kỳ khủng bố. Bạch, âm lãnh tà quang lóe lên một cái rồi biến mất, nơi xa phân hóa rất nhiều tàn ảnh, Dương Dã thân thể cứng đờ, nồng đậm sinh cơ vùng vẫy sát na tựu triệt để bị tà khí cấp hao mòn sạch sẽ. Mạc Cầu bay người lên trước, đại thủ lăng không ấn xuống, đoạt thiên quyết, dưỡng binh pháp hóa thành một vòng hào quang hướng xuống một quyền, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Kim đan, nguyên thần, tất cả đều hóa thành thần binh tư lương. Phù phù, tựa như tân sinh mệnh sắp giáng sinh, một cỗ rung động cảm tự thần binh hình thức ban đầu phía trên truyền đến, hội đem phá thể mà xuất cảm giác phân vi mãnh liệt. Nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cầu đôi mắt ngưng tụ, phía sau hỏa diễm chấn động, bổ nhào đại địa. Cương thi chi âm, thổ thuộc, thổ độn chi pháp cơ hồ là bản năng, Chu Khất thân là kim đan cảnh giới bí hống, càng là có thể độn địa không ngại, trong chớp mắt hơn 10 dặm. Nhưng hắn chỉ thoát ra trăm dặm tựu phát giác được hảo hữu Dương Dã đã gặp nạn. Trong lòng, không khỏi nổi lên tuyệt vọng, nhất là hậu phương kia cấp tốc bước tới sát cơ, nhường hắn tâm thần như rơi xuống vực sâu, thậm chí tựu liền kim đan chuyển động đều chậm nửa nhịp. A tự biết tất chết, Chu Khất không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người một vật cũng bị triệt để kích phát. Oanh, thi quang xông thẳng tới chân trời, xuyên thủng tầng mây, tiêu xả cửu tiêu ẩn ẩn cùng âm thi tinh lẫn nhau sinh cảm ứng, vững vàng đứng sững ở giữa thiên địa. Ha ha, làm xong đây hết thảy, Chu Khất thân hình trì trệ, xoay người lại mặt lộ điên cuồng. Chu Mỗ liền tự thân tử, hôm nay, ngươi cũng đừng hòng trốn qua kiếp nạn này. Tới đi, gầm lên giận dữ, hắn miệng phát âm ba thân khỏa lòng đất âm khí, hóa thành một vòng u trầm chi quang đón Mạc Cầu khí thế lao tới trước hung hăng đánh tới. Tình thế cấp bách liều mạng dưới, bộc phát uy thế, lại ẩn ẩn vượt qua kim đan trung kỳ tiếng vang. Bành, hai tiếng đụng nhau, giống như có hai đầu thượng cổ hung thú trong lòng đất đụng nhau, chỉ một thoáng đại địa như thủy sôi trào, gò núi đại thụ bị cao cao bay lên. To lớn ngọn núi cũng chút xuống sụp đổ, tiếng va chạm nối liền không dứt, có thể so với địa long xoay người, chấn động kéo dài mấy trăm dặm, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu sinh linh bị triệt để mai táng. Bành, nương theo lấy vang lên lần nữa một ngạt chi thanh, Mạc Cầu theo lòng đất nhảy lên mà xuất. Trong tay hắn dẫn theo cỗ rách dưới thi thể, bí pháp chuyển động, bao quát thi đan tại bên trong hết thảy, đều bị thôn phệ sạch sẽ. Ngưỡng vọng chân trời bên trong cái kia đạo ngưng mà không tán thi quang, sắc mặt của hắn biến cực kỳ khó coi. Tại đây cũng không phải Trịnh Quốc, mà là Thiên Thi Tông địa bàn. Thậm chí có thể nói, tới gần Thiên Thi Tông tông môn vị trí trụ sở, bực này thi quang nguyên anh chân nhân chỉ cần không mù tất nhiên có thể nhìn thấy. Đi nhanh, trong lòng vội vã nghĩ lại, mà cầu phất ống tay áo một cái quấn lấy hiện thân chó trắng, một cái lắc mình xuất hiện tại Tần Thanh Dung bên cạnh thi thể. A, nhận biết bên trong dị thường, nhường hắn chân mày trao lên. Trải qua đấu mẫu ấn pháp thay mận đổi đào, Tần Thanh Dung thi thể không chỉ có trọng hoán thanh xuân, thể nội càng là trống rỗng thêm ra một mai thi đan. Nhưng nó bản thân dù sao cũng không linh trí, liền tự người mang thi đan cũng là một bộ tử vật. Trừ phi tại thi đan nguồn dưỡng dưới, năm này tháng nọ sinh ra linh tính, thả có một tia cơ hội hiện ra linh trí, trở thành chân chính hạn bạt. Hiện tại, là cái gì tình huống? Trên thi thể, vậy mà xuất hiện một sợi yếu ớt sóng ý niệm. Mặc dù nhỏ yếu, giống như mới sinh anh nhi, nhưng đúng là thực sự ý niệm, mà không phải nguyên thận quyết địa ngục đồ bên trong ảo giác. Ngô, địa ngục đồ giữa trời một quyền, bao lấy thi thể, trong nháy mắt phát giác dị thường. Hồng trần tình tia, lại là tại vừa rồi, bị Mạc Cầu linh hỏa liệt diễm đốt cháy hồng trần tình tia có như vậy một sợi tại chưa từng tan rã thời khắc nhẹ nhàng tới. Vừa lúc, thi đan ngưng kết cướp đoạt quanh mình khí cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồng trần tình tia thụ nó dẫn dắt chui vào thi thể thể nội, thi đan cũng thụ nó ảnh hưởng, nhường thi thể sinh ra một sợi yếu ớt ý thức. Hết thảy, đều là trùng hợp như vậy. Hồng trần tình tia bên trong tàng thất tình lục dục, mừng, giận, buồn, vui, bi, sợ kinh, đầy đủ mọi thứ, vừa hợp nhân chi tạp niệm. Nó bên trong càng có Mạc Cầu tự thân một sợi linh hỏa. Lốp bốp, Tần Thanh Dung thi thể phát ra thanh thúy nứt vang, từng tia hỏa diễm tự nàng da thịt lên toát ra, đúng là so phổ thông hỏa bạt thân còn phải mạnh hơn nhất phân. Thi thể chậm rãi mở mắt, đen nhánh thông thấu đôi mắt giống như bảo châu, ngốc trệ tràn ngập, lại dẫn đối với thế gian vạn vật nồng đậm hiếu kỳ. Nhìn xem trước mặt Tần Thanh Dung, Mạc Cầu ánh mắt phức tạp, ai, than nhẹ nhất thanh, hắn lấy ra một kiện pháp y choàng tại thi thể lên, thân thể tới gần, nguyên thận quyết thôi động lưu lại ý niệm, chậm tiếng mở miệng. Đi phương Nam, đừng có ngừng, âm lạc, hắn đã ở biến mất tại chỗ không thấy, a Tần Thanh Dung, vô ý thức đưa tay, lại bắt cái không, trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Người này trước mặt là nàng có ký ức đến nay, cái thứ nhất nhìn thấy gương mặt, mặc dù không biết đạo hắn là ai, lại cảm giác rất thân cận. Loại cảm giác này, rất dễ chịu, lập tức nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nàng mới nhìn hướng phía nam, hai mắt chớp động tựa hồ xác định cái gì, mở rộng bước chân tựu chạy vội ra ngoài. Mới đầu, nàng chạy vội động tác rất là lảo đảo, siêu siêu vẹo vẹo, đông đảo tây đụng. Cũng không lâu lắm, đã có thể chạy vội tự nhiên, lại bước đi như bay, như một cỗ gió nóng, thẳng tắp hướng về phương nam mà đi. Tốc độ chi khoái, có thể so với đạo cơ tu sĩ phi độn. Hoa, tựa như u tuyền chi thủy chút xuống, một đạo u ám thâm thúy dòng nước tự cửu thiên chi thượng rơi xuống, giữa trời một quyển hiện ra một bóng người. Thiên Thi Tông Vương chân nhân, Nguyên Anh, dòng nước chậm nắp trong chớp mắt lượt khỏa một phương. U quang ở trong nước chập trùng, hội tụ dần dần hình thành đạo đạo hư ảnh, thỉnh thoảng biến hóa, rõ ràng là trước đó không lâu nơi đây phát sinh chiến huống. Bạch, mấy đạo độn quang lần lượt rơi xuống, một người trong đó sinh ra song đồng, hướng về vương chân nhân chắp tay, quét mắt hư ảnh, biến sắc. Người này là ai, có thể lấy một địch bốn còn lớn hơn chiếm thượng phong, bốn người bọn họ ngay cả chạy trốn đều không thể chạy thoát. Tới người tự hỏi thực lực không yếu cũng khả ngăn chặn Chu Khất bốn người, nhưng như vậy dễ như trở bàn tay cầm xuống, lại không có nhiều đại nắm chắc. Bất luận là ai, giết chúng ta người cũng nên trả giá đắt. Vương chân nhân thanh âm êm dịu tức giận không hiện, nhưng quen thuộc hắn tính cách người đều biết vị này đã nói theo không bớt chục. Mà lại, hiện nay đã bị người khi dễ đến ra môn cổng, há có thể khinh suất tha thứ. Hắn độn tốc không chậm, đi đông nam phương hướng, nói cho người bên kia thiết pháp cản cản lại, đừng cho hắn tới gần tiên đảo thực lực. Cái khác, vương tiên sư ngẩng đầu, nhu như sóng nước hai mắt lấp lóe hàn mang. Giao cho ta xử lý. Đúng, đám người xác nhận nhao nhao bốn phía tản ra. Chỉ bằng vào đông nam phương hướng phân đà, sợ là ngăn không được người này, bất quá Thiên Thi Tông có truyền tống trận có thể truyền tống đi qua chặn lại. Đi qua vài vị kim đan, vấn đề không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi vương chân nhân, cần truy tìm người kia khí tức không tiện truyền tống. Lưu quang cực nhanh, chớp mắt vài dặm, bạch, Mạc Cầu dừng lại độn quang, sắc mặt âm trầm, đôi mắt bên trong hiển hiện nhất mặt la bàn, trên la bàn mấy viên kim đồng hồ phi tốc lại điên cuồng chuyển động. Một lát sau, hắn bỗng nhiên chuyển hướng, thẳng lướt tây phương. Tại hắn rời đi không đến bao lâu, một vũng lưu thủy xuất hiện tại hắn vừa mới lưu lại địa phương, dòng nước cuốn lên, hiện ra Vương Chân Nhân thân hình. Bói toán chi thuật, Vương Chân Nhân mặt lộ trầm ngâm. Có ý tứ, có thể tính ra tung tích của ta, liền tự có chỗ lỗ hổng, cũng đã cao minh, lão phu càng thêm hiếu kỳ lai lịch của ngươi. Che đậy thiên cơ cũng không phải việc khó. Ý niệm chuyển động, nhất cái bàn tay vô hình lúc này hướng nắm vào trong hư không một cái, dường như nhiếp thủ nào đó dạng đồ vật lần nữa hóa thành dòng nước hướng tây phương mà đi. Nơi xa, Mạc Cầu thần sắc khẽ biến. Hắn có thể cảm giác được sau lưng kia cỗ nguyên bản còn có thể loáng thoáng đo lường tính toán đến khí cơ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không phải không thấy, mà là như cùng mây mù đồng dạng tản ra, khó mà suy nghĩ, khả năng tại phía đông, khả năng tại phương nam, nhưng trên người nguy cơ cũng chưa giải trừ. Ngược lại càng ngày càng tới gần, Nguyên Anh, hắn mặc dù tự tin cũng rất rõ ràng mình cùng Nguyên Anh chân nhân chênh lệch chớ nói đối địch đối mặt nghĩ mà sợ trốn đều không có hy vọng chạy trốn. Cảm thụ một cái thể nội thần binh mà cầu đôi mắt phát lạnh. Cách chương.